Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hề có một chút lợi lộc nào cả. Không chỉ có thế, con sẽ còn trở thành trò cười cho mọi người trong khắp cả thành phố. Cạnh môi Lăng Tử Ngâm run rẩy, cả người đều lạnh đến mức tựa như bị rơi vào hầm băng. Cô ta lắc đầu, sắc mặt trắng bệch ra. Không thể nào, con không tin. Con cho rằng ba sẽ để cho một đứa trẻ không hề có máu mủ ruột thịt bước vào nhà họ Tưởng sao? Lăng Thời Ngâm ngây ngẩn, ngồi lại xuống ghế salon. Duệ Duệ là con của Viễn Chu với ai? Ba cứ cho rằng con và Viễn Chu sẽ có thể thuận lợi đến với nhau. Thật sự không nghĩ tới. Tưởng Đông Đình thở dài. Chuyện này vốn dĩ là một bí mật cần phải giấu giếm suốt đời. Thời Ngâm, con quả thực là không có được cái may mắn này rồi. Lăng Thời Ngâm vẫn còn đang vướng mắc vì sự tồn tại của đứa trẻ. Đầu óc của cô ta trở nên rối tinh rối mù. Người phụ nữ đã từng có quan hệ với Tưởng Viễn Chu, kẻ duy nhất mà cô ta có thể nghĩ đến chính là Hứa Tình Thâm. Lăng Thời Ngâm tỏ ra hoảng sợ. Nó là con trai của Hứa Tình Thâm ư? Sự thật này gần như đã có thể lấy đi nửa cái mạng của cô ta rồi. Đứa con trai mà cô ta vẫn luôn chăm sóc thương yêu, chẳng lẽ thật sự lại là con của Hứa Tình Thâm sao? Lăng Thời Ngâm hung tợn nghiến chặt hàm răng. Có phải là con của Hứa Tình Thâm không? Có phải hay không thì cũng chẳng liên quan gì cả. Giọng điệu của Tưởng Đông Đình rất lạnh nhạt. Cái quan trọng nhất, Duệ Duệ và Viễn Chu là cha con. Nếu con kiện lên tòa án, con có thể giành được sao? Máu huyết toàn thân Lăng Thời Ngâm đều đang sôi trào, hai tay ôm lấy khuôn mặt, bả vai run rẩy một cách kịch liệt. Một hồi lâu sau, âm thanh đứt quãng mới xuyên qua kẽ ngón tay của cô ta, chắp ghép lại vào nhau một cách gượng gạo. Là ai cũng được, tại sao cứ phải là Hứa Tình Thâm chứ? Chẳng lẽ con đã uổng công phí sức thay cô ta nuôi dưỡng con trai suốt hơn một năm qua ư? Thời Ngâm, ba biết con đối xử với Duệ Duệ không tệ. Lăng Thời Ngâm thả tay xuống, trong ánh mắt lộ ra chút tàn nhẫn âm hiểm. Tôi không ngờ rằng ông lại lôi tất cả mọi người vào để tính kế như thế. Con nhầm rồi. Vẻ mặt của Tưởng Đông Đình vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là giọng điệu nói chuyện lại tràn đầy chắc chắn. Chuyện này chỉ có con và ba biết mà thôi. Lăng Thời Ngâm ngơ ngác chống lại tầm mắt của ông ta. Viễn Chu thì sao? Nếu nó biết rồi, con còn có thể hết lần này tới lần khác bước vào Cửu Long Thương được ư? Chỉ e là nó đã sớm đón Hứa Tình Thâm trở về rồi. Tuy rằng Lăng Thời Ngâm đã quyết định từ bỏ, nhưng lại cũng không thể chấp nhận được kết quả như vậy. Đứa bé này là Hứa Tình Thâm giao cho ba à? Hứa Tình Thâm cũng không hề hay biết. Đứa bé là của nhà họ Tưởng, ba không thể nào để cho nó lưu lạc ở bên ngoài được. Nhưng ba cũng sẽ không chấp nhận cho nó làm con dâu của nhà họ Tưởng. Vì thế từ đó đến nay, cô ta vẫn luôn cho rằng đứa bé mà cô ta đang nuôi dưỡng ở bên cạnh mình chính là con ruột của cô ta. Lăng Thời Ngâm cảm thấy buồn cười, nhưng căn bản lại cười không nổi. Cô ta muốn cười Hứa Tình Thâm ngu ngốc, nhưng khi ngẫm lại, cô ta lại so với Hứa Tình Thâm có khá hơn bao nhiêu đâu. Muốn vui sướng khi người gặp họa, kết quả là chỉ đang tự châm chọc bản thân mình. Thời Ngâm, chuyện này ba không định để lộ cho người khác biết đâu. Bởi vì cho dù con có thể kết hôn với Viễn Chu hay không, trong lòng ba vẫn không thể chấp nhận cho Hứa Tình Thâm bước vào cửa được. Nếu giữa bọn họ có con cái ràng buộc, dựa vào tính tình của Viễn Chu, chỉ sợ là ngay cả phụ nữ đã có chồng, nó cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hôm nay Lăng Thời Ngâm bị rơi vào kết quả như bây giờ, Tưởng Đông Đình cũng đã đoán chắc là cô ta sẽ không bao giờ nói ra cho bất kỳ kẻ nào biết hết. Bởi vì nỗi đau khổ của chính bản thân cô ta, đương nhiên là phải kéo theo hai người Tưởng Hứa xuống làm đệm lưng rồi. Ba thật là tàn nhẫn, ngay cả con trai của mình mà cũng không buông tha. Sớm muộn gì cũng có ngày, nó sẽ hiểu ra được, ba đây là vì muốn tốt cho nó. Lăng Thời Ngâm cong khóe miệng lên một cách giễu cợt. Tưởng Viễn Chu cứ cho rằng Duệ Duệ là do con sinh ra, vì vậy mới luôn đối xử với nó không nóng không lạnh. Chẳng phải trong lòng anh ấy vẫn luôn có Hứa Tình Thâm sao? Một ngày nào đó, khi anh ta biết được sự thật này, con thật hy vọng có thể trông thấy vẻ mặt của anh ta. Duệ Duệ còn nhỏ, nếu bây giờ Viễn Chu mà biết được sự thật, nó sẽ càng yêu thương đứa bé nhiều hơn gấp trăm ngàn lần, bù đắp lại cho nó. Chỉ là còn con thì sao? Giả vờ mang thai, hơn nữa còn giả vờ sinh con. Ở trong mắt Viễn Chu, con còn có điểm gì nhìn được không? Sắc mặt của Lăng Thời Ngâm lập tức trắng bệch ra như một tờ giấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Đình không hề chớp lấy một cái. Trước đây, mọi chuyện về đứa bé đều do một tay tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net